Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 383, quên cả trời đất. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm Xương bị dọa đến lập tức nhắm mắt lại, mặc Tu Nhân động tác nhẹ nhàng, ôn nhu tới cực điểm, nụ hôn vừa chạm đến liền rời khỏi. Bạch Cẩm Xương nắm chặt góc áo của anh, cảm giác được hươu con trong lòng đang xông loạn, giống như lập tức sắp không tức giận nổi nữa. Cô cảm giác mình cực kỳ giống một cái khí cầu, căng tới cực điểm, mặc Tu Nhân đâm một chút, phù một tiếng, thì không còn khí bên trong nữa. Chuyện dị năng, mặc Tu Nhân rất hiếm khi hôn cô như vậy, cô ngược lại cảm thấy không thể mất bình tĩnh được. Mặc Tu Nhân hôn nhẹ bảo bối nhà mình, chơi quên cả trời đất. Bạch Cẩm Xương cũng không làm gì, ngoan ngoãn ngồi trong ngực anh, tùy ý anh hôn nhẹ. Kết quả, Mặc Tu Nhân hôn rồi lại hôn, hôn không có quy luật nào, anh vốn dĩ muốn hôn khắp mặt cô, cường độ cũng rất nhẹ. Kết quả, nụ hôn sau cùng, rơi trên môi cô còn không muốn rời đi. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt giật giật đầu, mở to mắt nhìn anh. Mặc Tu Nhân nhìn con mắt thanh tịnh của Bạch Cẩm Xương, trùng điệp hôn xuống bờ môi đỏ bừng của Bạch Cẩm Xương, thanh âm mang theo ý cười nói. Bảo bảo, miệng của em thật ngọt. Mặc Tu Nhân cúi đầu, lại muốn hôn. Bạch Cẩm Xương cả khuôn mặt đều đỏ bừng, vội vàng đưa tay chống lấy lồng ngực của anh. Không được tiếp tục hôn nữa, môi của em đều sưng lên hết rồi, còn muốn gặp mặt người khác không đây? Mặc Tu Nhân nghe thấy như thế, hô hấp trầm xuống, con người đều tối sầm lại. Vậy không gặp người ta nữa? Bạch Cẩm Xương tức giận chừng anh, nhưng đôi mắt thu hút một cách bất ngờ. Mặc Tu Nhân yết hầu nhấp nhô, thanh âm khàn khàn. Bảo bối, em quyến rũ anh. Bạch Cẩm Xương khuôn mặt thoát một cái đỏ bừng, nói lắp bắp liên tục 2.2 chấm anh. Anh đừng có mà nói linh tinh, ai thèm quyến rũ anh. Mặc Tu Nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của Bạch Cẩm Xương, dường như một con sói nhìn thấy con mồi của nó, âm thầm cân nhắc làm sao đánh một phát thì trúng. Bạch Cẩm Xương khẩn trương không dám động đậy bừa bãi, sự kích thích đến Mặc Tu Nhân. Đúng lúc này, điện thoại ném trên giường đột nhiên vang lên. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt lập tức từ trong ngực anh tránh ra. Em đi lấy điện thoại cho anh. Mặc Tu Nhân nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa khẩn trương của cô, màu đỏ trong mắt phai nhạt mấy phần, nhịn không được cười nhẹ lắc đầu. Được, em đi lấy cho anh điện thoại đi. Bạch Cẩm Xương đi lấy điện thoại, Mặc Tu Nhân đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nhịn không được thở dài. Sao anh cứ ở trước mặt Bạch Cẩm Xương là sự tự chủ lại trở nên thấp như vậy, mỗi lần muốn hôn hôn, vốn cũng không định hù dọa cô, dù sao, bọn anh thật sự ở bên nhau chưa được bao lâu. Thế nhưng, mỗi lần vừa nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác thẹn thùng của Bạch Cẩm Xương, anh khó mà tự kiềm chế nổi. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy trên điện thoại di động của Mặc Tu Nhân hiện ra một cái số xa lạ. Cô đưa di động cho Mặc Tu Nhân, số lạ gọi tới, Mặc Tu Nhân nhàn nhạt ừ một tiếng, nhận lấy điện thoại kết nối. Vừa vặn cũng có thể phân tán lực chú ý của mình một chút. Chỉ là, sau khi nghe được thanh âm của đối phương, Mặc Tu Nhân trong nháy mắt liền trở nên khó chịu. Quý Nhiên mang theo thanh âm khóc nức nở nói trong điện thoại. Tổng giám đốc Mặc, tôi sai rồi, tôi lần này thật sự sai rồi, tôi không phải cố ý nhắm vào Bạch Cẩm Xương, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi đi. Mặc Tu Nhân ngữ khí lạnh lùng, góc truyện audio.com, bỏ qua cho cô thì rất đơn giản thôi, chỉ cần cô nói với truyền thông sự thật. Quý Nhiên lập tức nâng cao giọng, tiếng khóc có chút chói tai. Tổng giám đốc Mặc, ngài không thể mạnh mẽ ép buộc tôi như vậy, tôi biết chuyện này tôi sai rồi, nhưng nếu nói ra sự thật nửa đời sau của tôi sẽ bị hủy mất. Giọng Mặc Tu Nhân đột nhiên trở nên lạnh lùng cực điểm. Cô thực sự vừa thông minh vừa ích kỷ, biết là không thể hủy nửa đời sau của mình, vậy cô có nghĩ tới hay không, những chuyện cô làm có thể sẽ hủy nửa đời sau của Bạch Cẩm Xương. Quý Nhiên bối rối, tôi làm sao hủy hoại cô ấy được chứ, cứ cho là dân mạng mắng cô ấy, không phải anh vẫn tin tưởng cô ấy, giữ gìn cô ấy sao, một cô gái đến từ vùng quê như tôi, không còn việc làm thì cái gì cũng không còn nữa, nhưng mà cô ấy hiện tại là vợ của anh, là Mặc phu nhân, dù cho cô ấy không còn sự nghiệp vẫn có thể sống rất tốt. Mặc Tu Nhân sắc mặt biến hóa, anh ngược lại là không nghĩ tới Quý Nhiên thế mà biết chuyện kết hôn của Bạch Cẩm Xương và anh. Chỉ là cái này đã không còn quan trọng, dù sao, vợ của anh chỉ có thể là Bạch Cẩm Xương. Anh cùng Bạch Cẩm Xương đã ở bên nhau, anh cũng không có định tiếp tục giấu giếm mối quan hệ này. Chỉ là, nghe Quý Nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Mặc Tu Nhân âm trầm lợi hại, anh không nghĩ tới Quý Nhiên đến lúc này còn có thể nói ra những lời này. Cũng đúng thôi, loại người ích kỷ giống như cô, danh dự của Bạch Cẩm Xương bị tổn hại đổi với cô ta mà nói, không quan trọng thế nhưng cô ta coi cuộc sống của mình là thứ quan trọng nhất. Loại người ích kỷ tự lợi này, Mặc Tu Nhân cũng không muốn lãng phí thời gian nữa uốn nắn giá trị quan của cô ta. Anh trực tiếp mở miệng, nếu như cô không công khai xin lỗi Bạch Cẩm Xương, vậy để cả người nhà của cô đền tội cùng cô đi. Mặc Tu Nhân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Dù sao Quý Nhiên không nói ra chân tướng, còn có một Đặng Tiêu, anh không sợ các cô không hé miệng, nói ra chân tướng, cách để đối phó, anh còn nhiều. Dám dùng loại thủ đoạn dơ bẩn này đối phó Bạch Cẩm Xương, vậy đừng trách anh không khách khí. Bạch Cẩm Xương án tĩnh nhìn Mặc Tu Nhân, chờ anh cúp điện thoại, mới mở miệng hỏi. Là ai vậy? Mặc Tu Nhân ngước mắt nhìn cô một cái, ngữ khí hòa hoãn một chút. Là Quý Nhiên, Bạch Cẩm Xương con mắt trong nháy mắt trừng lớn, cô ta là người đứng sau những bức ảnh trên mạng sao? Mặc Tu Nhân gật gật đầu, anh đứng lên, ôn nhu vuốt vuốt Bạch Cẩm Xương đầu. Ừ, em đừng lo lắng, chuyện này, anh sẽ xử lý sạch sẽ, nếu cô ta đã làm ra chuyện như thế, vậy phải vì nó mà gánh chịu trách nhiệm. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu, cô chỉ là quá khiếp sợ, không nghĩ tới, những chuyện này lại là Quý Nhiên làm. Thật sự là khiến cô thấy khó tưởng tượng nổi. Mặc Tu Nhân đưa tay nắm tay của cô, đi thôi, xuống lầu ăn cơm, không thì cứ ở trong phòng, anh sợ mình nhịn không được lại muốn ôm ôm cô, hôn hôn cô. Bạch Cẩm Xương nhẹ gật đầu, hai người xuống lầu ăn cơm. Hội sở quân mạch, Quý Nhiên bị cúp điện thoại, cả người nghẹn ngào khóc giống lên. Cô ta đã đi đến bước đường cùng, cô ta làm sai trước Mặc Tu Nhân không đồng ý bỏ qua cho cô ta căn bản là không có cách chống lại Mặc Tu Nhân. Cô ta khóc không biết bao lâu, trông thấy trên điện thoại di động càng không ngừng lóe lên. Tin nhắn của Ngụy Tuyết Hoa, Quý Nhiên đột nhiên liền tâm ý nguội lạnh, góc chuyện audio.com. Cô ta biết dù cho cô ta không ra một lần này, Mặc Tu Nhân cũng có biện pháp giải quyết chuyện này. Ví dụ như, Đặng Tiêu bên kia tùy lúc nói ra thừa nhận hết thảy sự tình. Thế nhưng, nếu như cô không công khai nhận sai, Mặc Tu Nhân giải quyết chuyện này, sẽ không bỏ qua cô, tất cả mọi người trong nhà, khả năng đều sẽ bị liên lụy theo. Cô không còn đường có thể đi, chỉ có thể nhận mệnh. Quý Nhiên cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại Triệu Khiêm. Cô cảm giác điện thoại trong tay, giống như là có ngàn vạn khối lượng, nặng nề đặt ở trên người cô. Điện thoại được kết nối, bởi vì vừa rồi khóc quá lâu, giọng Quý Nhiên đặc biệt khàn khàn. Tổng Giám đốc Triệu, tôi đáp ứng phối hợp các người quay video. Công khai xin lỗi, Triệu Khiêm ngữ khí lạnh nhạt, cô đi ra ngoài, bảo vệ ở bên ngoài sẽ đưa cô đi tìm tôi. Triệu Khiêm nói xong, liền cúp điện thoại, cách chương.